Bất diệt bá thể quyết, chương 1637, liên tiếp bại hai người. Góc truyện audio.com, lôi đài bên trên, đã bị màu đỏ trần tơ bao phủ, tiên diễm mà quỷ dị. Kinh khủng hơn là, những này tinh mịn trần tơ, giống như trên đời cứng rắn nhất thép châm, rì rào rơi tại lôi đài bên trên, lại tại lôi đài mặt ngoài đâm ra mấp mô vết tích. Thiên tài đại hội lôi đài. Thế nhưng là đặc chế, đủ để tiếp nhận võ đế thế công, nhưng như cũ bị lưu lại những này vết tích, thuyết minh những này màu đỏ trần tơ không tầm thường, nhưng rất nhanh, lít nhà lít nhít giống như đại dương màu đỏ trần tơ. Lập tức bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đồng thời thiêu đốt tốc độ cực nhanh, nháy mắt lan tràn toàn bộ trần tơ. Xì xì thử, trong không khí không ngừng vang lên vật gì đó bị thiêu đốt thanh âm. Sau đó màu đỏ trần tơ cấp tốc bị cho một mồi lửa. Mà Mạn Châu tự ngọn lửa màu đen bên trong tung nhảy dựng lên. Hướng phía Hồng Phất phóng đi. Phanh phanh phanh, Mạn Châu công kích xảo trá mà lăng lệ. Song trưởng gào thét mà ra. Hình thành vô số trưởng ảnh. Càng làm Hồng Phất khó chịu là. Mạn Châu thân pháp tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần công kích của nàng đều có thể bị Mạn Châu linh xảo tránh đi. Đồng thời lấy xảo trá nơi xa độ phản công nàng, cái này khiến Hồng Phất lâm vào bị động, cùng Mạn Châu chiến đấu bên trong, không ngừng ăn thiệt thòi, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành lo lắng. Phất trần táng quan, Hồng Phất hai tay nhanh chóng bấm quyết, lăng không đánh ra, lập tức trong tay nàng màu đỏ phất trần gào thét mà ra. Phun trào ra vô số trần tơ, đáng lưu ý chính là... Màu đỏ phất trần bên trong phun trào ra trần tơ, không còn là tiên diễm màu đỏ, mà là quỷ dị huyết sắc, vô số huyết sắc trần tơ ngưng tụ, hội tụ thành một tòa màu đỏ quan tài, sau đó từ phía trên hướng hạ triều lấy Mạn Châu chùm tới. Mạn Châu mí mắt hơi nhảy, cảm nhận được cái này màu đỏ quan tài không tầm thường. Nàng không dám chính diện cứng đối cứng, hai chân lăng không vượt ngang. Tránh đi tòa này màu đỏ quan tài, nhưng khi nàng tránh đi nháy mắt, trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, chỉ thấy phía trên che đậy xuống tới màu đỏ quan tài bỗng nhiên diệt vong ra. Sau đó chân của nàng hạ xuất hiện một tòa huyết sắc quan tài. Huyết sắc quan tài lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thân thể của nàng hạ. Sau đó đưa nàng chụp vào trong, mà nắp quan tài trong nháy mắt liền khép kín. Cứ như vậy Mạn Châu hoàn toàn bị này huyết sắc quan tài khốn trụ. Hồng Phất khóe miệng tràn đầy cười lạnh, nói, phất trần táng quan, chính là ta mạnh nhất chiêu thức, liền xem như bình thường nhị giai võ đế. Nếu là bị nhốt ở bên trong, cũng đừng nghĩ trốn tới, huống chi ngươi bất quá là nhất giai võ đế mà thôi. Siêu, chỉ là, Hồng Phất vừa dứt lời. Một đạo kình phong lặng yên không một tiếng động lướt ngang qua phía sau của nàng. Sau đó không chút do dự chém tới, Hồng Phất con ngươi thít chặt thành châm, cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là chậm, hai chân của nàng một đau nhức, đầu gối trở xuống bị chém đứt, máu tươi phun ra một chỗ. A, Hồng Phất kêu thảm một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia chém xuống nàng hai chân kẻ cầm đầu. Mới phát hiện là một thanh ba thước ma đao, chuôi này ma đao, thân đao ma văn mật bố, tại chuôi đao chỗ, có một cái màu đen tròn vòng, tại thật nhanh chuyển động, phát ra quỷ dị ma âm, chính là Mạn Châu thường xuyên sử dụng ma luân đao, chỉ thấy ma luân đao chuôi đao chỗ màu đen tròn vòng, cấp tốc xoay tròn lấy, trong không khí chấn động khoe khoang tài giỏi duệ mà chói tai ma âm. Là có thể ảnh hưởng tâm trí người, mà Hồng Phất một tụ thương, đối với màu đỏ phất trần khống chế liền giảm bớt rất nhiều. Cái kia phong bế Mạn Châu huyết sắc quan tài, lập tức liền trở nên không ổn định lên, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, lơ lửng ở giữa không trung huyết sắc quan tài vỡ ra. Mạn Châu tự bên trong sông lướt mà ra, đồng thời gọn gàng hướng lấy Hồng Phất trùng sát mà tới. Hồng Phất miễn cưỡng dựa vào linh lực lơ lửng tại giữa không trung. Bị chém rụng hai chân đang chậm rãi mọc ra, mà lại bị ma luân đao chém đứt hai chân, đối với ảnh hưởng của nàng phi thường lớn, phanh phanh phanh, nhưng Mạn Châu căn bản không có cho Hồng Phất bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lấn đến gần thân liền điên cuồng phát động công kích, đối với Hồng Phất tiến hành thảm không người nói đả kích. Hồng Phất liên tục bại lui, gương mặt xinh đẹp càng phát ra trắng bệch, triệt để bị Mạn Châu áp chế xuống tới, miệng mũi đều bởi vì không chịu nổi trận trận thế công áp lực mà chảy máu. Phốc phốc, mười mấy hiệp về sau, Hồng Phất rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bị Mạn Châu đả kích rơi xuống tại dưới lôi đài. Ta thua, Hồng Phất than nhẹ một tiếng, tại Thọ Ngọc Vũ nâng lấy, miễn cưỡng đứng dậy, hai chân của nàng lúc này cũng vừa vặn khôi phục sinh trưởng hoàn hảo. Trái lại Mạn Châu, trừ sắc mặt hơi có chút trắng bệch bên ngoài, nhìn qua cũng không có có thụ thương rất nặng bộ dáng. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cái này Sát Ma Tông tông chủ thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, ha ha. Liên tiếp bại đại diễn tông Thọ Ngọc Vũ cùng Tử Tuyền Am Hồng Phất. Cái này Mạn Châu tông chủ quá lợi hại. Về sau nàng chính là ta thần tượng. Tần quảng trường bốn phía, vô số người vây xem đều sôi trào lên. Từng cái quần tình sục sôi, bị Mạn Châu cái này một huy hoàng chiến tích chỗ phấn chấn. Chính đông đài cao bên trên, thần thánh triều đám người cũng đều là lộ ra nét mừng. Liền liền một mực hỉ nộ không lộ thương Hồng Thâm, trên mặt cũng là lộ ra như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Trước đó bởi vì Phổ Độ bị phế vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Đám người trong lòng đều là giấy lên ngọn lửa hy vọng. Triệu Tử Diệp trên mặt cũng là tràn đầy tiếu dung, nói, thật không nghĩ tới Mạn Châu tông chủ thế mà giấu sâu như vậy. Thực lực mạnh, liền liền ta cũng là tự thẹn không bằng a. Triệu Tử Diệp lời này là phát ra từ phế phủ kính nể. Từ Mạn Châu hai cuộc chiến đấu đến nhìn, cái sau thực lực chỉ sợ đã so đại bộ phận nhị giai võ đế còn cường đại hơn. Triệu Tử Diệp mặc dù bị dự là thần thánh triều đệ nhất thiên tài, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, ánh mắt cũng là cực là độc ác, hắn nhìn ra được, nếu là hắn đối đầu Mạn Châu, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Tuy nói Mạn Châu tông chủ đánh bại hai người, nhưng bảy thế lực lớn bên trong còn lại năm người, mà lại năm người này có hai người là nhị giai võ đế, ba người là tam giai võ đế. Thượng thư lệnh Khấu Lệ trên mặt tràn đầy mây đen, nhẹ giọng than thở nói. Lời ấy vừa ra, đài cao mọi người nhất thời trầm mặc lại, nguyên bản mới bởi vì Mạn Châu thắng liên tiếp hai ván vui sướng cũng triệt để bị hòa tan. Đúng a, vô luận là Thọ Ngọc Vũ vẫn là Hồng Phất. Tại bảy thế lực lớn phái ra bảy tên thiên tài bên trong, chỉ có thể là sắp xếp tại cuối cùng nhất, tu vi cũng bất quá là nhất giai võ đế đỉnh phong mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài năm người, có thể đều so Thọ Ngọc Vũ cùng Hồng Phất muốn mạnh, mà lại còn mạnh không ít, Mạn Châu mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh đến mức qua năm người này sao? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, hết sức mà làm liền có thể, dù cho chúng ta bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Triệu Tử Diệp há to miệng, không cam lòng thấp giọng nói, Thương Thủ Phụ, chúng ta thua, thật muốn đem Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa giao cho bọn hắn sao? Thương Hồng Thâm gật gật đầu nói, nếu chúng ta thua, cái kia nhất định phải giao ra, nếu không chúng ta sẽ gặp đúng chính là bảy đại trung cực thế lực liên quân cùng vô số cao thủ. Đến lúc đó đợi, thần thánh triều sẽ thật sinh linh đồ thán, đây không phải lão thần nguyện ý gặp đến. Triệu Tử Diệp có chút lo lắng, nói, Thương Thủ Phụ, ngươi hồ đồ rồi sao? Đem phong ấn lá bùa giao cho bọn hắn. Nếu là bọn họ bởi vì thả ra Trần Yêu Tường bên trong đại quân yêu thú, đây không phải là giống nhau là sinh linh đồ thán sao? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, bệ hạ, nếu là phóng thích ra đại quân yêu thú, đối bọn hắn có chỗ tốt sao? Ngũ đế chỗ lấy muốn phóng thích ra đại quân yêu thú, là bởi vì bọn hắn có yêu thánh dạ xoa, có biện pháp có thể khống chế đại quân yêu thú, mà một đám không cách nào khống chế đại quân yêu thú. Ngài cảm thấy đối bọn hắn bảy thế lực lớn đến nói, thật có hiệu quả sao? hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.